Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 24, 3000 thế giới chim quạ bị tiêu diệt, phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng, Tô Hiểu dẫn cảnh táp bước vào so khi tìm kiếm một vòng. Họ thấy một người ngồi ở góc bàn đang vẫy tay ra hiệu Tô Hiểu nắm tay cảnh táp, dẫn cô đi đến đó. Cảnh táp thoáng ngạc nhiên, nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt, rồi ngượng ngùng cúi đầu, ngoan ngoãn theo sau Tô Hiểu. Trên bàn đã có vài món ăn, và hai người lạ đang ngồi. Một người phụ nữ chỉ có thể dùng từ đẹp trai để miêu tả, và một người đàn ông với vẻ ngoài có phần mềm mại, quyến rũ. Trình Thiếu Huyên, bạn thân thời cấp 3 của tôi. Đây là Cảnh Táp, bạn cùng phòng. Tô Hiểu giới thiệu rất ngắn gọn giữa Cảnh Táp và người phụ nữ kia, rồi thản nhiên ngồi xuống. Cảnh Táp mỉm cười gật đầu chào Trình Thiếu Huyên và người đàn ông bên cạnh, coi như lời chào hỏi. Trình Thiếu Huyên vắt một cánh tay qua vai người đàn ông bên cạnh, thản nhiên kéo anh ta về phía mình, nói với Tô Hiểu và Cảnh Táp. Đây là em trai nuôi của tôi, Trần Dung. Rồi cô chỉ về phía Tô Hiểu và nói với Trần Dung. Người này tôi không quen, còn cô gái xinh đẹp bên cạnh là vợ tôi. Mau gọi chị dâu đi. Trần Dung, đang bị kéo mạnh, bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh. Anh lén nhìn sang Tô Hiểu, tim lập tức lạnh đi một nửa. Người này vừa nhìn đã thấy không dễ đối phó, và rõ ràng đang tỏa ra sát khí từng đợt. Nếu anh thật sự buột miệng gọi một tiếng, chị dâu, có lẽ mạng nhỏ của mình sẽ chẳng còn. Anh thầm trách Trình Thiếu Huyên, tại sao không biết giữ miệng. Quan hệ giữa hai người này rõ ràng không đơn giản, vậy mà cô còn cố tình chọc phá, nói Cảnh Táp là vợ cô ấy, chẳng khác gì cố ý gây sự. Tô Hiểu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Thiếu Huyên. Còn Trình Thiếu Huyên cũng chẳng chịu thua, đối mặt với ánh mắt đó. Bầu không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng, ánh mắt giao nhau như tóe ra tia lửa. Tô Hiểu siết nhẹ ngón tay, khóe miệng nhếch lên, cười nhạt. Lâu không gặp, cậu lại ngứa ra rồi phải không? Xì, đừng nói cứ như lần nào cậu cũng thắng vậy. Cậu cũng từng bị tôi đánh thê thảm mà, nhớ không? Trình Thiếu Huyên phản bác. Thời trung học, cả cô và Tô Hiểu đều là những cao thủ trong câu lạc bộ karate. Chỉ khác là Trình Thiếu Huyên rất thích tham gia các cuộc thi đấu, trong khi Tô Hiểu lại hoàn toàn không hứng thú với bất kỳ giải đấu nào. Mục đích của cô luôn chỉ có một, bảo vệ An Kỳ. Quan hệ giữa hai người đúng như Tô Hiểu từng nói, họ là tổ hợp bạn thân hay cãi nhau. Điển hình, kiểu bạn này luôn đối đầu nhau, tìm cách làm khó nhau, ngoài mặt không coi trọng nhau. Nhưng trong lòng lại xem đối phương là đối thủ lớn nhất để phấn đấu. Thế nhưng, khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, họ lại trở thành những người bạn đáng tin cậy nhất, sẵn sàng giao phó cả phía sau lưng cho đối phương. Khi An Kỳ qua đời, Trình Thiếu Huyên đã ở bên Tô Hiểu suốt 3 ngày 3 đêm không chợp mắt. Cô cũng biết chuyện Tô Hiểu trả thù, thậm chí, nơi ở của những kẻ đó trong tù chính là do Trình Thiếu Huyên chi tiền hối lộ cai ngục để tìm ra. Thực tế, Trình Thiếu Huyên cho rằng bất kể là giết người tốt hay kẻ xấu, giết người vẫn là một tội ác. Nhưng nếu đã là bạn, thì cô sẵn sàng cùng Tô Hiểu gánh vác gánh nặng này. Cảnh Táp thấy tình hình không ổn, vội kéo nhẹ tay áo Tô Hiểu, nhỏ giọng nói. Chúng ta mau hỏi chuyện chính đi, trời sắp tối rồi. Tô Hiểu nghiến răng, cố kìm nén cơn giận muốn tung một cú đấm, nheo mắt nhìn Trình Thiếu Huyên. Không có thời gian để lãng phí với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói về công viên Hồng Diệp đi, tối nay chúng tôi phải hành động. Trình Thiếu Huyên đảo mắt, rồi đột nhiên vỗ tay, hào hứng gọi phục vụ. Này, cô ơi, làm ơn cho thêm món nhé, mang hết những món đắt nhất ở đây lên. Vị đại gia này mời khách đấy, rõ ràng đây là một màn thử thách sự kiên nhẫn của Tô Hiểu. Cô quét mạnh đầu lưỡi qua hàm răng, thầm nghĩ có nên đưa cái con người đáng ghét này lên trời. Luôn không, nếu không, hôm nay chắc cô sẽ bị Trình Thiếu Huyên móc túi, đến cạn sạch ví, đồ chết tiệt. Cảnh Táp đứng bên cạnh lén cười. Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy ai dám đối phó với Tô Hiểu như thế này. Ha ha, cái cô Trình Thiếu Huyên này thật là lợi hại. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ, hả hê, của Cảnh Táp, Tô Hiểu càng thêm bực mình, nhưng lại chẳng thể làm gì. Còn Trình Thiếu Huyên thì hoàn toàn phớt lờ ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao của Tô Hiểu, cười hề hề nói. Mẹ tôi dạy rằng, trong lúc ăn cơm thì không được nói chuyện. Có gì để ăn xong rồi bàn tiếp. Nói xong, Cô quay sang bàn đồ ăn đầy ắp, bắt đầu ăn một cách ngon lành. Trần Dung lén nhìn Tô Hiểu, lại liếc sang Trình Thiếu Huyên, nuốt nước bọt vì lo lắng, rồi cũng cúi đầu bưng bát của mình lên ăn một cách rụt rè. Chỉ là một bữa ăn của bốn người, vậy mà đã khiến Tô Hiểu tốn mất vài ngàn tệ. Trình Thiếu Huyên tay xách mấy hộp thức ăn thừa đã được đóng gói, đứng ở cửa nhà hàng, hài lòng hít một hơi thật sâu. Thật sự quá đã, ha ha. Lúc này, mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn màu cam rực rỡ phủ khắp thế gian. Tô Hiểu nghiến răng, cố nén giận, từ cổ họng lạnh lùng phát ra một câu, môi gần như không động đậy. Giờ thì cậu có thể nói rồi chứ, hả? Ở đằng kia có bán kem Häagen Dazs kìa. Tô Hiểu, mua thêm cho chúng ta hai hộp kem đi. Trình Thiếu Huyên nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt như muốn nói. Cậu dám không mua thử xem, nụ cười trên môi sáng rực. Häagen Dazs, lúc này Tô Hiểu chỉ muốn biến Trình Thiếu Huyên thành một cục Häagen Dazs luôn cho xong, tức đến mức muốn nổ tung phổi. Cô cắn răng, môi mím chặt, gật đầu nhìn Trình Thiếu Huyên, nói. Được, cậu giỏi lắm, cứ đợi đấy, nếu có ngày cậu rơi vào tay tôi, cậu chết chắc. Nói xong, cô hậm hực đi mua kem, vừa đi vừa quay lại lườm một cái với cảnh táp người đang cười ngày càng thoải mái. Chết tiệt, biết thế đã chẳng nhận vụ này, đúng là tự chuốc bực mình. Cuối cùng, khi đã được ăn kem, Trình Thiếu Huyên mới chịu bắt đầu nói về chuyện chính. Cô kể rằng khoảng 7 giờ rưỡi tối, công viên sẽ bắt đầu có nhiều người đồng tính nam tụ tập. Trần Dung là một tiểu, thụ, điển hình, thỉnh thoảng cũng đến đó chơi. Có khi gặp người hào phóng, anh ta còn kiếm được chút tiền. Mật mã nhận diện trong công viên là hỏi, mấy giờ rồi, nếu người bị hỏi không có hứng thú, họ sẽ không trả lời. Còn nếu có hứng thú, hai người thường sẽ rời đi cùng nhau để tìm chỗ. Có khi ở khách sạn gần đó, có khi ngay trong nhà vệ sinh công viên. Nói chung, chỉ cần là nơi không có ai nhìn thấy là được. Tô Hiểu bảo cảnh táp lấy bức ảnh của Bạch Nham ra cho Trần Dung xem, hỏi anh ta có từng gặp người này chưa. Trần Dung lắc đầu, nói công viên rất lớn, các khu vực lại rải rác, không thể gặp được hết mọi người. Hơn nữa, ngay cả khi từng gặp, anh ta cũng không nhớ được. Ngay cả những người từng lên giường với anh ta còn không nhớ rõ mặt. Tô Hiểu và cảnh táp bàn bạc một chút, cuối cùng đành quyết định tối nay phải tự đi tìm từng chút một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thiếu Huyên đề nghị muốn giúp họ, nhưng vì khả năng Bạch Nham bị vật gì đó ám là rất cao, Tô Hiểu không đồng ý để cô tham gia. Trình Thiếu Huyên không phải linh môi, nếu tham gia sẽ quá nguy hiểm. Chia tay Trình Thiếu Huyên và Trần Dung, cảnh táp và Tô Hiểu cùng vào công viên Hồng Diệp để làm quen địa hình. Cả công viên rất yên tĩnh và thanh lịch, hai bên đường nhỏ đều trồng đầy cây xanh, sâu bên trong còn có một ao nước khá lớn. Nước ao trong veo, bên dưới là các loại cá đầy màu sắc bơi lội. Công viên có diện tích vốn đã không nhỏ, các con đường lại được thiết kế quanh co, đan xen như mê cung giữa rừng cây. Nếu muốn đi hết một lượt, thật sự cần không ít thời gian. Hơn nữa, công viên còn có nhiều cổng ra vào, nên việc chỉ đứng chặn ở cổng là không khả thi. Rõ ràng, tối nay sẽ không phải một nhiệm vụ nhẹ nhàng. Trời dần tối, gió thổi qua bắt đầu mang theo cái lạnh. Cảnh táp vô thức xoa xoa cổ tay hơi lạnh của mình, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Bạch Nham. Đột nhiên, Tô Hiểu lấy chiếc áo khoác vẫn vắt trên tay mình, khoác lên người cảnh táp. Cảnh táp lập tức ngượng ngùng, định từ chối. Tôi không lạnh đâu, cô mặc đi. Tô Hiểu nhíu mày khó chịu. Cô ngốc à, không thấy tôi cả đường chỉ cầm nó thôi sao? Ai như cô, ngớ ngẩn thế này, biết rõ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn mà cũng không chịu quay về lấy thêm quần áo. Bảo cô mang giày đi ra ngoài thì cứ thế mang giày, chẳng biết lo mặc ấm hơn. Lần sau tôi sẽ nhớ. Cảnh táp cúi đầu nhận lỗi, mím môi, dù bị mắng, cô lại không cảm thấy buồn chút nào. Tô Hiểu rõ ràng là đang quan tâm đến cô, còn đặc biệt chuẩn bị áo khoác cho cô nữa. Cảm giác như những bong bóng màu hồng ngọt ngào từ từ nổi lên trong lòng. Cảnh táp ngoan ngoãn mặc áo vào, Lý Nhi nói. Cảm ơn, giọng nói nhỏ đến mức hầu như chỉ có chính cô nghe thấy. Nhưng tiếc thay, Tô Hiểu dường như có. Tai thính, tuyệt đối, nghe không sót một chữ. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Hai người tiếp tục đi dạo trong công viên, không khí giữa họ có vẻ rất dễ chịu. Ít nhất thì tâm trạng đầy tức giận vì bị Trình Thiếu Huyên trêu chọc của Tô Hiểu cũng dần được xoa dịu một cách tự nhiên. Cách chương.